Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, con người cùng tự nhiên. 24 tiết khí chính là làm nông thời đại. Kinh lịch vô số lần chỉnh sửa lịch pháp sản phẩm. Bọn chúng chắc định nguyên lý. Ở đời sau đã biết rõ ràng tình huống phía dưới. Tự nhiên không tính là gì quá lớn bí mật. Thế nhưng tại cổ đại xã hội, nhất là thượng cổ thời đại, cái này hoàn toàn thuộc về từ không sinh có thành quả. Mà thụ hợi tự nhiên cũng chưa từng gặp qua loại này. Có thể đem 4 mùa 12 thời, phân chia đến 24 một dạng tinh tế tỉ mỉ lịch pháp. Điều này làm cho thụ hợi lọt vào sâu sắc trong khiếp sợ. Mà đổi thành ở ngoài một bên, Xích Tùng Tử cũng tại nghĩ lại chính mình. Một cái 24 tiết khí liền đem cái này ra hỏa xử lý. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới giả bộ như vậy bước đâu. Xem ra vẫn là trước đó bị đối phương vòng vào đi. Thế nhưng, tiết khí cũng không phải là tại toàn bộ địa phương đều có thể như thế vận dụng. Nếu như ngươi một mực hướng Tây đi, chỗ cạn lưu xa, vươn xa đại hạ, tại Tây Thùy chỗ, 24 tiết khí liền không lại áp dụng. Nhưng cái kia chút ít địa phương, nhưng cũng có chính mình một bộ lịch pháp. Thụ hợi đối với cái này biểu thị đồng ý. Ta đi qua rất xa địa phương, tại Tây Cực Tiên Dân Quốc chỗ, bọn hắn liền có chính mình một bộ lịch pháp, cùng Trung Nguyên khác nhau rất lớn, cùng phương Đông Thương Hải càng không đồng dạng. Vân Tái gật đầu, cho nên, đây chính là khí hậu dị vậy. Trên thực tế, cũng có thể xem là thiên địa dị vậy. Cái này chữ thiên, là hoàn cảnh, cái này địa tự, là địa hình, núi sông, hồ ao, thổ nhưỡng, thảm thực vật, phi cầm tẩu thú. Bộ tộc phong tục, đều khác nhau rất lớn. Người hỏi ta núi sông hình dạng mặt đất, cùng mạch nước quản lý kiến giải. Ta cũng có thể tại hiện tại nói cho người biết. Vân Tái đối thụ hợi nói. Hết thảy địa hình là, đông tây phương hướng gọi vĩ, nam bắc phương hướng gọi kinh. Núi cao lớn trầm trọng, dòng nước không động đậy ở. Cao mà ánh mặt trời chỗ rục rã vạn vật sinh trưởng. Thấp mà chỗ tối tăm tăng tốc sinh vật suy vong. Đồi núi cao ngất, sơn phong hùng vĩ, khê cốc chỗ trũng, ngoặc kép, ẩm thấp chướng khí khiến người mất tiếng. Tà ác tập tục khiến người tai điếc. Rừng rậm chi khí khiến người chân què. Rừng cây chi khí khiến người lưng gù. Bờ sông chi khí khiến người phù chân. Chấm ngoặc kép, những này là địa hình huấn Trung Nguyên mà nói. Vân Tái đối với đây là lưng thuộc lào. Đi theo Xích Tùng Tử lâu như vậy, Vân Tái nên như thế cũng có thể vẻ nho nhã nghẹn cái hai câu. Mà lại loại giọng nói này cùng tìm từ, mới phù hợp cái này thời đại các vu sư lại nhảy giao lưu. Bộ tộc, ở tại các nơi lòng người lý, sinh lý đặc thù cùng tính cách, đều cùng bọn hắn cuộc sống địa hình hoàn cảnh đặc thù tương tự một dạng. Cũng cùng những địa hình này hoàn cảnh đặc thù kêu gọi lẫn nhau. Thế nhưng những địa hình này là thế nào hình thành đâu? Vân Tái rút ra chính mình lưỡi búa, lập tức tiếp đó buông ra. Lưỡi búa leng keng một tiếng rơi tại trên mặt đất. Vì sao lưỡi búa sẽ hướng đại địa rơi xuống, mà không phải hướng bầu trời bay lên? Vì sao kim thạch sinh ra tại đại địa mà không phải tại bầu trời? Giang Hà chảy xuôi mấy ngàn trên vạn năm vì sao sẽ không khô cạn? Thụ hợi không cần nghĩ ngợi, bởi vì đại địa có được lực lượng vĩ đại, thành, có thể trói buộc vạn vật, giận, có thể lật úp vạn vật. Hắn cảm giác được chính mình có vẻ như chạm tới một chút chân chính đại. Địa lý lẽ, mà Vân Tái nhưng là nói, ta cho rằng, chân chính lý, muốn nhìn thấy hết thảy hiện tượng tự nhiên bản chất, tựa như là Giang Hà chảy xuôi mấy ngàn trên vạn năm mà sẽ không khô cạn. Là bởi vì giữa thiên địa, tự có một bộ tuần hoàn thủy lực quy luật. Thế nhưng đại hồng thủy sinh ra, cũng là bởi vì cái quy luật này bị đánh phá. Mưa to thất thường, không ngừng quán chú Giang Hà. Đại địa hồi xuân, băng tiết tan dã hóa vi cự nước. Thương Hải bên trên đại khí lưu động, nóng rực gió cùng rét lạnh gió giao hội sinh ra bạo phong. Cuốn lên kinh thiên biển động, chấm ngoặc kép, thụ hợi tâm có kích động. Liền nói rồi mình ấp tổ quan sát ánh trăng cùng triều tịch sự tình. mà Vân Tái sau khi nghe xong, chân chính là kinh ngạc không thôi. Ở niên đại này, thế mà liền có ở tại Thương Hải bên trong hòn đảo Bộ Lạc. Bắt đầu quan sát triều tịch cùng Nhật Nguyệt quan hệ. Loại này giữa thiên địa sức lực nhìn không thấy mà sờ không được. Rồi lại chân chính tồn tại. Thụ Hợi hỏi dò, cái kia, vấn đề ở đây, ngươi sở dĩ dám đổi đường dòng sông, cũng là bởi vì tìm được loại quy luật này sao? Chẳng lẽ nói, ngươi đã được đến đại địa lý lẽ? Vân Tái khiêm tốn nói, đại địa lý lẽ là không thể từ một mảnh đất đai đến thăm dò toàn bộ. Ngươi từ bình nguyên đi đến đồi núi. Đồi núi chính mình có chính mình một bộ tuần hoàn. Từ đồi núi hướng đi đầm lầy. Đồi núi động vật không thể tại đầm lầy sinh tồn. Người từ đầm lầy đi đến sa mạc, người sẽ thấy nơi đó động vật đều là ban ngày ẩn núp mà ban đêm ẩn hiện. Đem phương đông nước dẫn, đi phương tây sa mạc. Sa mạc lại không ngừng thôn phệ dòng nước. Như thế nước đi nơi kia đâu? Tại thiên địa tuần hoàn bên trong a. Ta cho người biết, trên đời có thể theo cái này tới phân chia. Trời cùng đất ảnh hưởng lẫn nhau rất nhiều trạng thái. Đều là từ hoàn cảnh mang tạo thành. Chấm ngoặc kép, Thụ Hợi đang hỏi, Vân Tái tại đáp, mà bất luận là loại nào vấn đề, Vân Tái đều có thể cho ra giải đáp. Thậm chí còn có một bộ nghiêm mật quy luật. Thụ Hợi dần dần xuất thần. Mãi đến cuối cùng, hắn cảm khái nói, rộng lớn như vậy thiên địa lý lẽ, không ngờ thế mà lại tại dạng này một mảnh không lớn đất đai bên trên nghe nghe. Cũng khó trách những người ở đây áo cơm không lo. Truyền tụng ca dao. Có thể thích hợp vận dụng thiên địa lý lẽ. Đây mới là tạo phúc cho thế gian thánh hiền a. Vân Tái giật nảy mình. Thánh hiền loại này danh tiếng cũng không tốt lắm. Chỉ Thụ Hợi tựa như là một cái học được rất nhiều tri thức học sinh một dạng. Cung kính đối Vân Tái hành lễ. Mà còn miệng nói, đại tái, trở ra. Ta đem rời đi. Không phụ đại tái dạy. Xem thế gian núi sông đất đai, sông biển hồ ao gốc rễ chất, học được thiên văn địa lý, giáo hóa vạn dân, khiến cho biết thiên thời mà nhận địa lợi, lại lấy thẻ tre, rộng truyền đại tái danh tiếng. Thụ Hợi lúc này khí thế dâng trào, đang muốn lập tức rời đi, đi xa nó phương mà quan trắc rất nhiều thiên địa biến hóa. Hắn hướng Vân Tái hỏi dò, cái này quyển chưa hề viết xuống thẻ tre. Đem cùng hắn đi qua chỗ ghi lại những người kia văn hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà Vân Tái lại ngăn lại hắn. Nhân văn địa lý, cũng là địa lý bên trong rất trọng yếu một cái phân đoạn a. Vân Tái nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, ta cảm thấy ngươi có thể đem hai cái kết hợp lại sao? Nhân văn hiện tượng, cũng sẽ chạm tới thiên địa lý lẽ bản chất. Ngươi xem, giống như là chúng ta những này luyện khí sĩ. Chính là một mực tại làm như vậy a. Lời này kể xong, vài cái luyện khí sĩ phân phân gật đầu, mà còn tranh nhau nói. Lời ấy không sai, Tái nói rất đúng, chúng ta chính là vì cái này mà một mực tu hành a. Đúng vậy a, xây trên trăm năm, thiên địa lý lẽ bản chất, chúng ta một mực tại thăm dò trên đường. Ai, chúng ta còn có rất nhiều không biết đồ vật a. Thụ Hợi lập tức có mấy luyện khí sĩ thăm dò cùng ham học hỏi tinh thần cảm động. Liền vội vàng hành lễ nói. Chư vị đều là do tìm thiên địa lý lẽ đi trước người. Là tạo phúc thế gian chúng sinh. Khiến cho áo cơm không lo người dẫn đạo. Là vạn dân mở phúc lợi. Cái này tinh thần xa lớn. Bên trên so nhật nguyệt chi huy quang. Còn mời chư vị thụ ta lễ. Luyện khí sĩ lập tức rất hài lòng. Liên miên khoát tay, nói thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Ngươi xem, cái này bức chẳng phải giả trở về sao? À mẫu, có cái đồ đệ là thật là thoải mái a. Thụ Hợi nói xin Vân Tái là cái này chưa từng viết sách thẻ gỗ giao phó danh tự. Thần sắc thành khẩn mà nghiêm túc. Vân Tái nghĩ một lát, đột nhiên ôm có chút làm quái tâm tính. Đối Thụ Hợi, cùng với toàn bộ luyện khí sĩ nói. Cái gọi là nhân pháp địa. Địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, như thế, chấm ngoặc kép, cái này, liền gọi con người cùng tự nhiên. Đi, đúng vậy a, con người cùng tự nhiên. Thượng cổ thực địa khảo sát tiết mục, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.